Thần nông tiểu y tiên, chương 1103, bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ không nhận biết chính mình, Lương Phi lá gan cũng lớn rồi, đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Đúng như vậy, lão gia tử nhà ta hắn hôm nay thân thể không thoải mái, cho nên liền do ta tới đưa bánh bao rồi. Những thứ này vừa vặn 50 cây gì, phòng bếp ở nơi nào? Lương Phi vừa nói, từ trong túi xuất ra Lưu lão hán cho mình tờ đơn. Hắn đem tờ đơn giao cho An Ninh. An Ninh nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, nhìn một chút tờ đơn, lại nhìn một chút trên xe bánh bao, cảm giác chuẩn bị không có lầm lúc, bọn họ mới thả Lương Phi đi vào. Người đi theo ta, cho dù sau khi tiến vào, hắn cũng không thể một người loạn chuyển. An Ninh toàn bộ hành trình đi theo. Các ngươi nơi này thật là lớn. Đúng rồi huynh đệ, các ngươi nơi này lại có bao nhiêu người? Một ngày như thế ăn nhiều như vậy bánh bao. Lương Phi thấy An Ninh thật thà biết điều, cho nên liền hỏi nhiều mấy vấn đề. Không nghĩ tới An Ninh xoay người, nhìn một cái Lương Phi, dừng bước lại, đối với hắn một trận khiển trách. Ngươi chỉ là một đưa bánh bao, quá nhiều lời nhảm nhí. Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là quốc gia trọng địa, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu không ngươi như thế chết cũng không biết. An Ninh sau khi nói xong, tàn nhẫn trắng Lương Phi liếc mắt, sau đó xoay người tiếp tục tiến lên. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, nói thầm trong lòng đạo. Đi ngươi, không phải là một chó giữ cửa sao, lại dám đối với lão tử nói như vậy. Lương Phi thật muốn tiến lên cho hắn một cước, nhưng là mình lúc này thân vai trách nhiệm nặng nề, còn muốn giúp Lưu lão hán đưa bánh bao. Trước khi tới, Lưu lão hán nhưng là liên tục dặn dò, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, không nên nói chuyện nhiều. Lưu lão hán một nhà già trẻ, còn trông cậy vào những bánh bao này sống qua ngày đây. Vì Lưu lão hán, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là nhịn. Sau khi đi tới phòng bếp, Lương Phi liền bắt đầu làm việc, đem bánh bao đưa vào đi. Đi vào Lương Phi chú ý tới, Viện Khoa học Cơm nước vậy kêu là một cái tốt, tại căn phòng cách vách đồng dạng là một phòng bếp, chỉ thấy bên trong có đủ loại hải sản, còn có gà vịt ức hiếp, các món ăn ngon. Bất quá một gian khác phòng bếp cũng có chút thảm. Bên trong loại trừ một ít lá cây vụn, chính là một ít đậu hũ cải trắng. Chỉ thấy một cái trong nồi lớn có không ít thức ăn, những thức ăn này số lượng lớn đủ mấy chục người ăn, trong thức ăn cơ hồ không thấy được chấm dầu, cũng tương tự không có thịt, quả thật là không có so sánh liền không có tổn hại. Hai gian phòng bếp thức ăn, quả thực là khiến người không dám nhìn thẳng, một bên là mỹ vị món ngon, một bên càng như heo ăn. Lương Phi cất kỹ bánh bao sau, cầm xong tờ đơn. Đang chuẩn bị rời đi lúc, lại bị một tên mập gọi lại. Mập mạp cái đầu không cao, khuôn mặt tròn trịa, đặc biệt thích cười, bất quá vừa nhìn đã biết là người xảo quyệt, hắn là tên đầu bếp. Mập mạp đầu tiên là đưa cho Lương Phi một điếu thuốc, sau đó nhỏ tiếng đối với hắn nói. Tiểu huynh đệ, lần trước với ngươi người nhà nói qua, bọn họ nói các ngươi ra có hôm sau còn lại bánh bao, có thể nửa giá bán cho ta đúng không? Lần sau có thể hay không cho ta đưa 50 cây gì? Hôm sau, bánh bao, đúng, có. Lương Phi không biết nên trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Chúng ta có thể nói được rồi, ngày mai đưa tới cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp vừa nói, đem một gói thuốc lá đặt ở Lương Phi trong túi. Lương Phi lúng túng cười một tiếng, nhìn chung quanh một chút. Xác định bên người không người, hắn mới nhỏ tiếng đối với hắn nói. Nhưng là, cái loại này bánh bao, hắn sẽ có chút ít mốc meo, người ăn về sau sẽ không được, thời gian dài ăn biến chất bánh bao sẽ bị bệnh. Hôm sau bánh bao cơ bản đã biến chất, người ăn sau đó đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, không nghĩ tới mập mạp vì cá nhân lợi ích, quả nhiên để cho đồng nghiệp ăn qua hắn bánh bao, thật là có chút quá mức. Không nghĩ tới mập mạp nhưng phá lên cười. Trên mặt thịt cũng run rẩy theo lấy. Không có hư dễ như vậy, người ăn không chết, không việc gì. Nơi này là viện khoa học, ở chỗ này người cũng đều là khoa học gia, bọn họ làm sao có thể ăn những thứ này đây? Lương Phi cố ý làm bộ như một bộ ngây thơ dáng vẻ, hắn muốn từ mập mạp trong miệng biết được, chuyện này chân chính ý nghĩa. Hắn thật sự xem không hiểu, một gian khác trong phòng bếp toàn bộ là mỹ thực, mà trong phòng này nhưng là đồ ăn thừa nát canh. Bây giờ lưỡng mao tiền một cái bánh bao, đầu bếp đều chê đắt, hắn thật không hiểu nổi, đầu bếp đến tột cùng đang làm cái gì manh mối. Mập mạp nghe Lương Phi mà nói sau, lập tức biến sắc mặt, giận không chỗ phát tiết. Hắn đoạt lấy Lương Phi trong túi khói, thập phần cường thế nói. Ngươi biết cái gì, thiếu cho lão tử nói nhảm, đừng cho thể diện mà không cần. Nếu như ngươi không nghĩ đưa, vậy ngươi ngày mai sẽ không phải tới rồi. Lăn. Cút cho ta, nơi này chính là viện khoa học. Tại sao ngươi ở đây là lạ? An ninh tính khí thối thì coi như xong đi. Ngay cả đầu bếp cũng là cái này tính tình. Một câu nói không hợp hắn tâm ý, hắn liền lập tức biến sắc mặt. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là lộ ra nụ cười. Hắn cũng không thể cho Lưu lão hán làm hỏng làm ăn. Nhà hắn mười mấy miệng ăn, coi như trông cậy vào bánh bao phòng sống qua ngày đây. Người xem ngươi đừng sinh khí, ta ngày mai cho ngươi đưa tới chính là. Mập mạp sau khi nghe lập tức mặt mày hớn hở, đem khói lần nữa bỏ vào Lương Phi túi nói. Ngươi là mới tới đi, ngươi còn không bằng lão gia tử hiểu chuyện đây. Nhớ, ngày mai cho ta đưa 50 cây di vèo bánh bao đến. Không đúng, về sau mỗi ngày cho ta đưa 50 cây di vèo bánh bao. Trở về đi. Mập mạp đối với Lương Phi phất phất tay. Lương Phi gật đầu tỏ ý. Sau đó an ninh trình diện, đem Lương Phi mang ra ngoài. Đi về trên đường, Lương Phi nhìn chung quanh. Xem tại chuyên, thích cốt, nét an ninh chính là đối với Lương Phi tức giận nói. Đi nhanh một chút, nơi này không phải ngươi nên nhìn địa phương, còn không mau một chút đi. Lương Phi sau khi rời đi, an ninh lập tức đóng cửa lại, phòng bị thập phần xâm nghiêm. Sau khi trở về, Lương Phi đem đầu bếp mà nói cho Lưu lão hán. Gì đó, vèo bánh bao, hắn lại phải vèo bánh bao. Lưu lão hán trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc, mà là có chút bất đắc dĩ, hắn mới vừa nói. Lại, cái này an, đủ để chứng minh. Viện khoa học đã không phải lần thứ nhất muốn vèo bánh bao rồi. Phải hắn nói, về sau cho ngươi mỗi ngày đưa 50 cây di vèo bánh bao, nhà ngươi có vèo bánh bao sao? Lương Phi thập phần không hiểu, thật tốt bánh bao không ăn, vì tỉnh một nửa tiền, lại muốn móc meo bánh bao, chẳng lẽ quốc gia thật không có tiền sao? Vẫn là các khoa học gia thích ăn vèo bánh bao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ta ngược lại không có. Bất quá trên thị trường có vèo bánh bao, thế nhưng bánh bao đều là cho chó ăn, người kia ăn vật kia, giá cả xác thực tiện nghi, làm người ăn là sẽ bị bệnh, có bánh bao đã lông dài, bốc mùi, người làm sao có thể ăn được đi. Lưu lão hán là một người đàng hoàng, nói đến chỗ này có chút khổ sở. Lưu đại thúc, ngươi có gặp qua người bên trong sao? Bọn họ tại sao ăn loại vật này? Lương Phi không hiểu hỏi, hắn thấy, Viện Khoa học là quốc gia. Bên trong nhân viên làm việc đều là chút ít cao cấp nhân sĩ, một gian khác trong phòng bếp mỹ thực, nhất định là nhân viên làm việc, thế nhưng chút ít nát rau quả thức ăn xào lại là ai ăn đây? Đây là Lương Phi không nghĩ ra địa phương, ta một ông già, chưa bao giờ thích đánh nắm quyền cai trị, bất quá ngày đó ta chậm rồi nửa giờ, ta sau khi đi tới phòng bếp, nhìn đến mấy người mặc được thập phần phế phẩm nữ nhân, sau đó an ninh liền đem ta mang ra ngoài, an ninh nói. Bọn họ là dưỡng ngư công người, ta cũng không hỏi nhiều. Cách chương.